Bổn cung là hoàng hậu, chương 5, năm tự làm bánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, Yêu Vi thức dậy, vệ sinh cá nhân xong, cô quyết định hôm nay sẽ đi qua thư viện mượn một ít sách về bánh, không biết có không nhỉ? Tại vì cô thấy bánh ngọt ở đây không hợp với khẩu vị của cô, chỉ có trái cây là được, vì thế cô muốn tự bản thân mình làm bánh. Cô hỏi Hàn Thu, thư viện trong cung có sách về các loại bánh không? Dạ có, được vậy chúng ta mau đến thư viện đi. Cô và Hàn Thu đến thư viện tìm sách khiến cho các cung nữ không khỏi bất ngờ, bởi hoàng hậu trước đây rất ít khi đến thư viện. Lúc trước người luôn cho rằng kiến thức của mình đã đủ nên rất ít khi đến thư viện lấy sách. Yêu Vi đi xung quanh thư viện cuối cùng cũng ưng ý được một quyển sách, cô kêu Hàn Thu mang về. Về đến Thanh Cát Cung, cô lấy quyển sách ra đọc, quyết định chọn món bánh gạo nếp nhân khoai lang và nhân mật ong, đều là những nguyên liệu đơn giản và cách thức cũng dễ làm. Đi xuống bếp phía sau, cô xắn hai cánh tay của y phục lên, bắt đầu nhào bột luộc gạo nếp. Sau đó cô làm hai loại nhân, làm xong thì cũng đã đến buổi chiều. Tiết trời mát mẻ, cô mang bánh ra ngoài sân trước, nói Hàn Thu pha cho cô một ly trà dưa hấu lạnh. Sau khi Hàn Thu pha xong, cô thưởng thức bánh. Qua, ngon quá, đúng là mình làm có khác. Hàn Thu ăn đi, cô đưa cho Hàn Thu một cái. Cảm ơn nương nương, có gì đâu mà ngại. Sau khi ăn xong, cô cùng Hàn Thu đi dạo quanh công viên, nơi những bông hoa cẩm chướng xinh đẹp nở rộ, làm khung cảnh nơi đây như chốn thần tiên. Ở đó, có một cái hồ nuôi những chú cá bé bé xinh xinh. Đi dạo ở đây thật vui, lúc ở hiện tại cô bị cận cũng nặng lắm bởi điện thoại và máy tính, nhưng ở đây thì không có gì hết, mắt của cô sẽ mãi 10. 10A, đi dạo một hồi thì có người xuất hiện, là Mai Quý Phi. Bóng dáng xinh đẹp, yểu điệu nhưng bên trong là một tâm hồn đen tối. Cũng đúng, gia đình Mai Quý Phi danh giá cống hiến nhiều việc cho Hoàng Cung, Hoàng Thượng yêu thương cô ấy cũng đúng. Tần Thiếp thỉnh an Hoàng Hậu nương nương, không biết từ bao giờ, Mai Quý Phi đã xuất hiện bên cạnh cô. Miễn lễ, thật không ngờ hôm nay nương nương lại có nhã hứng đi dạo. Thời tiết hôm nay rất đẹp mà, Mai Quý Phi không cảm nhận được sự tuyệt vời ấy sao? Tần Thiếp làm sao có thể cảm nhận sâu sắc như nương nương, Mai Quý Phi thật khéo nói đùa. Muội cứ ở đây cảm nhận phong cảnh, ta có việc đi trước. Nương nương đi thong thả, đến khi cô đi, Mai Quý Phi mới bộc lộ bản chất thật của mình. Suốt ngày tỏ ra thanh cao, đằng nào cũng đã thất sủng mà còn ra vẻ. Đi thôi, khuôn viên thoáng chốc đã không còn tiếng người, trả lại sự tĩnh lặng vốn có của nó. Về đến cung, cô liền than thở, Hàn Thu à, ta chỉ muốn đi dạo thôi mà tại sao lại gặp Mai Quý Phi cơ chứ? Coi như may mắn đã không mỉm cười với người. Có lẽ vậy, Hàn Thu à, ta muốn đi tắm, để nô tỳ chuẩn bị nước cho người. Nói rồi, Hàn Thu đi vào bên trong chuẩn bị nước cho cô. Sau khi Yêu Vi tắm xong, trời đã sầm tối, tiếng ve kêu trong không gian tĩnh lặng. Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ lớn, tay cầm quyển sách về các công thức làm bánh, tay còn lại cầm quả nho cho vào miệng. Hàn Thu à, mai chúng ta làm bánh gạo lá dứa đi. Nương nương à, ngày mai trong triều đình có buổi yến hội, chúng ta còn phải chuẩn bị nữa. Mấy giờ vậy? Tầm khoảng xế chiều ạ, ta biết rồi. Tuy nói như vậy nhưng trong đầu cô vẫn nung nấu ý định rằng mình sẽ làm bánh gạo lá dứa. Nhưng mà Hàn Thu à, chẳng phải ta bị cấm túc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô thì cũng không biết, chỉ thấy người của Hoàng thượng bẩm báo rằng là người phải chuẩn bị để đi yến hội mà thôi. Ừm, ta biết rồi. Ban đêm, Yêu Vi suy nghĩ, ngày mai là yến hội rồi, tại sao cô lại cảm giác không lành là sao? Tự thấy bản thân nghĩ quá nhiều, Yêu Vi cũng từ từ đi vào giấc ngủ, end cách chương.